Mà đúng lúc này, trong công ty vật liệu xây dựng Vũ Dương, ta thật sự không biết. Một nam tử đeo kính mặc âu phục đứng trước cửa ra vào, đối với truy vấn của Hoa Liên Thành, Y Hàm cùng Doãn Tuấn Hiền nói: tuy ta và Lưu Tử Thịnh đều là phó quản lý, cũng tương đối quen thuộc, nhưng ta thật không biết hắn đi nơi nào. Trường quản lý, Y Hàm vội vàng nói: vậy người ít nhất cũng nên nhớ lại, thật sự là chưa thấy qua người này sao? Y Hàm lấy ra tấm ảnh nam tử được mô phỏng. Không nhớ rõ, muốn ta nói bao nhiêu lần đây? Vẫn không thu hoạch được gì. Ba người đứng ủ trụ tại cửa ra vào công ty vật liệu xây dựng Vũ Dương. Trong nội tâm, Y Hàm cũng càng ngày càng vội vàng. Nếu như ngay cả một khóa đầu người cũng tìm không thấy, vậy thì mệnh của mình cũng chỉ còn hơn 10 ngày thôi. Đặng Quang Vinh á, hắn cũng đồng dạng chưa từng gặp qua. Hoa Liên Thành cầm tấm hình của Đặng Quang Vinh nói: thật vất vả mới có được tấm hình này, thế nhưng mà vẫn là không có tác dụng. Đã là ngày thứ tư rồi, đầu người nào? Doãn Tuấn Hiền đột nhiên hỏi. Người nói đầu của những người bị giết. Liên Thành lúc này mới ý thức được mình thiếu chút nữa lỡ miệng. Doãn Tuấn Hiền không phải chủ hộ, những lời này sao có thể nói trước mặt hắn. Liên vội vàng lảng sang chuyện khác, cầm tấm ảnh mô phỏng. Bỗng nhiên hắn nhớ tới một việc, nói với Tiểu Hàm. Đúng rồi, Tiểu Hàm. Làm sao vậy? Anh nhớ được, em nói, em cảm giác dường như đã thấy nam nhân này ở đâu rồi. Đúng là thời điểm tại công viên Thanh Điền, Y Hàm đã từng nói như vậy. Đúng vậy, Y Hàm gật đầu nói. Bất quá vậy sao em cảm giác anh dường như không phải, nhìn kỹ lại thì có lẽ chưa từng gặp qua. Không thể nào, Doãn Tuấn Hiền vội vàng nắm lấy tay Y Hàm. Người nói người có khả năng trông thấy người này. Phía cảnh sát, hắn bây giờ đứng thứ nhất trong số của những người hiểm nghi. Bố cáo truy nã đã dán đầy đường. Người này bị cảnh sát tuyên bố khả năng cực lớn chính là ma chặt đầu. Y Hàm làm sao không biết điểm này, nhưng cô đã nhiều lần nhìn kỹ lại hình mô phỏng, thật sự là chưa từng gặp qua người này. Lúc này cô lại lần nữa cầm tấm hình mô phỏng xem xét lại. Bỗng nhiên Y Hàm hai mắt tỏa sáng, dường như phát hiện ra được gì đó. Không, chẳng lẽ? Bàn tay cầm tấm hình mô phỏng càng ngày càng gấp. Người nam nhân kia, cái cảm giác quen thuộc lại một lần nữa sinh ra. Lúc này bỗng nhiên có một chiếc xe tiến tới. Trên xe bước xuống một người. Người kia là Tổng Giám đốc Phùng, thủ trưởng của Lưu Tử Thịnh. Vì vậy Liên Thành cùng Doãn Tuấn Hiền lập tức xông tới. Mà Y Hàm thì vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn bức ảnh mô phỏng. Không thế nào, chẳng lẽ lại... Cô Tú Phượng và Ngân Vũ đã về tới dinh thự Diệp Gia. Nơi này cô đã từng tới cùng ma thần, lúc đó còn nghĩ sẽ có một ngày trở thành một thành viên của nơi này. Vậy giờ nghĩ lại, phản phất như sự tình của mấy thế kỷ trước. Hết thải, dường như đã trải qua mấy đời. Khâu Tú Phượng xuống xe, nói với Kha Ngân Vũ: đi theo ta. Tiến vào nhà, một ít nữ hậu bên trong đều rất kinh ngạc mà nhìn Ngân Vũ. Thời điểm lúc trước Ngân Vũ tới đây cũng đã từng gặp qua các cô ấy. Bước dọc cầu thang, Khâu Tú Phượng nói: người xác định, nhìn điện thoại di động liền có thể xác định được à thần là tử tử hay mưu sát. Phải, chỉ cần chưa một ai đụng chạm chỉnh sửa. Đương nhiên không có, phòng của A Thận đến nay đều quá kín, không ai có thể đi vào cả. Dọc theo hành lang tới trước một cánh cửa, Ngân Vũ nhìn cánh cửa kia, trí nhớ ngày xưa ở cùng A Thận dường như trỗi dậy. Cô cắn chặt môi, hai tay run rẩy. Câu Tú Phượng lấy chìa khóa rồi mở cửa. Bên trong vẫn giống như lúc trước. Ngân Vũ vào sau, Câu Tú Phượng vào trước. Tiến tới bàn làm việc, lấy một cái điện thoại di động đưa cho Ngân Vũ. Tiếp nhận điện thoại, trong lòng Ngân Vũ có chút xúc động. A Thận, điện thoại di động của hắn. Điện thoại đã hết pin. Ngân Vũ từ trong túi áo lấy ra một tấm pin dự phòng, bỏ vào điện thoại rồi khởi động máy. Trong khoảng thời gian này, lòng cô mãnh liệt rung động. Sau khi khởi động máy, trên màn hình xuất hiện ảnh nền là bức ảnh A Thận và Ngân Vũ chụp chung. A Thận, cảm giác hốc mắt có chút ướt át. Ngân Vũ vội vàng mở nhật ký điện thoại. Điện thoại của Ngân Dạ trước khi sử dụng ở lần trên xe buýt đã bị ném xuống. Bất quá số điện thoại Ngân Vũ vẫn nhớ rõ rành mạch. Mở ra phần nhật ký cuộc gọi, tim cô như ngừng đập. Phía trên cùng hiện lên rõ ràng ba chữ: Kha Ngân Dạ. Cô nhấn mở phần chi tiết cuộc gọi, tìm phần thời gian gọi tới. Đây chính là cổng cỏ duy nhất cô muốn bám phiếu. Thời gian là 21:34 ngày 12 tháng 9 năm 2009. Điện thoại trượt khỏi lòng bàn tay, rơi trên mặt đất. Đầu óc Ngân Vũ cơ hồ trống trống. Rốt cuộc đã xác nhận đích thật là Ngân Dạ giết A Thận. Động cơ giết chết A Thận chắc chắn vì coi hắn như hắc tâm ma. Ai mà biết cái tà giáo kia định nghĩa hắc tâm ma là gì chứ. Nhưng cũng có thể là vì Ngân Vũ, vì đạt được Ngân Vũ. Tuy nhiên Ngân Vũ không muốn tin tưởng điều này, thật đáng sợ. Như thế nào đây? Người... Thật có lỗi, ta nghĩ sai rồi. Ngân Vũ lắc đầu nói, A Thận đích thực là tự sát. Sau đó cô chạy nhanh ra khỏi phòng, cũng mặc kệ âm thanh chửi rủa của Khâu Tú Phượng ở phía sau. Vì cái gì? Tại sao sự thật lại tàn nhẫn như vậy? Vì cái gì? Sau khi mình yêu Ngân Dạ lại phải đối mặt với loại chân tướng này? Mà hôm nay người kia đưa cho mình điều kiện phải giết chết Ngân Dạ mới đạt được manh mối về đầu người. Nếu không chỉ còn một con đường chết. Liên Thành cùng Y Hàm, Doãn Tuấn Hiền cuối cùng không thu hoạch được gì rời khỏi công ty Phủ Dương. Bỗng nhiên Y Hàm nói, chờ một chút, ta muốn đi về KFC, các người chờ ta một lát à. Nói xong, Y Hàm điện chạy tới nhà vệ sinh công cộng bên kia đường. Cô lại một lần nữa cầm ra bức ảnh mô phỏng, kích động, tự nhủ. Ta rõ ràng so với Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ còn phát hiện ra manh mối này sớm hơn. Tốt, kế tiếp. Cô chạy vào nhà vệ sinh nữ, tìm một gian nhỏ chạy vào chốt cửa. Mới lấy ra điện thoại. Vừa mở điện thoại, bỗng nhiên Y Hàm cảm giác được có một bàn tay ở trên vai cô. Vỗ, vỗ.